tôi không muốn tái sinh thế này. Chương 29, ngay lúc này 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngại ngùng cái gì, đàn ông con trai có sở thích đó đều hoàn toàn bình thường. Được rồi, tại sao anh không ngồi và ăn im lặng được nhỉ? Park Jeon, Ho ngồi đối diện với tôi cười lại, đồ suối quẩy. Tôi tìm điều khiển từ xa và nhấn nút để đánh lạc hướng. Bíp, vâng, đây chính là trước trụ sở quản lý công hội. Trưởng hội từ khắp nơi sẽ đến để tham dự buổi họp chiều nay. À, như tôi đang nói, hội Roheon đã đến. Kia, trưởng hội Lizo, ha, trên màn hình tôi có thể thấy trưởng hội Roheon và Hate. Heon vừa bước ra khỏi xe. Theo ý kiến cá nhân của tôi, hai người mặc vest đen trông hợp nhau lắm đấy. Trưởng hội Roheon mỉm cười vẫy tay chào những người đang hú hét xung quanh cô. Chị đẹp quá, Jo, Haoni, Kia, Hate, Heon, nhìn về phía này đi. Oppa ơi, ngầu quá đi, Hate. Heon ơi, tên của Hate, Heon nghe thấy khá rõ trong khi anh ấy chỉ im lặng đứng yên đó. Những cô gái hét lên tên anh, thậm chí còn giơ cao những tấm áp phích nữa kìa. Anh ta giống một thần tượng hơn đấy. Tôi biết anh ta giống như một ông chồng quốc dân điển hình của bao người, nhưng tôi không ngờ nó lại kinh dị đến mức này. Khi tôi lẩm nhẩm trong miệng Min Ahat, Jin nói nhỏ trong khi ăn trứng cuộn. Hate, Heon còn hơn cả một thần tượng ấy chứ. Anh ấy còn là hạng SS nữa. Số lượng thành viên trong fan cà phê không đùa được đâu. Một quán cà phê dành cho người hâm mộ. Nhân vật chính của chúng ta Á Tê, Heon Á có hẳn một quán cà phê dành cho người hâm mộ Á. Mắt tôi dao động, tôi hỏi Min Ahat. Jin một lần nữa, có một quán cà phê dành cho người hâm mộ. Có thật thế không? Có bao nhiêu thành viên thế? Cái đó, tôi cũng không biết. Nói đúng ra thì chà, có lẽ còn có cả một trang web riêng cho nó nữa đấy. Nếu cậu định xem, cậu cũng có thể tìm thấy nó mà nhỉ. Quán cà phê của người hâm mộ, fan cà phê của Hate, Heon, không đâu, anh ta đã có rất nhiều fan hâm mộ từ trước rồi. Nghĩ lại thì, nó cũng được phết đấy nhỉ, anh ta đẹp trai này, ngầu quá xá này, cả nhiệt tình nữa. Sẽ thật quái lạ nếu anh ta không có một thứ như thế, đúng không nào? Cơ mà làm sao để tìm ra được một quán cà phê dành cho người hâm mộ đây? Tôi có thể tìm ra nó không? Tôi có thể đăng ký dưới danh là Han Y, còn được không nhỉ? Không hiểu sao, tôi cảm giác không muốn ăn nữa. Đặt đũa xuống và nghiêm túc suy nghĩ về fan cà phê. Nói toẹt ra thì, tôi cũng hơi tò mò đấy. Xét cho cùng, với tư cách là một độc giả của Abyss, tôi biết nhiều hơn những người khác. Có ổn không khi đi đến một quán cà phê dành cho người hâm mộ? Hoặc là khi tôi gặp lại Hate, Heon, tôi sẽ nói về vụ fan cà phê ấy nhỉ? Y, con, SC, cậu thích Hate? Heon à, hử, sao cơ? Gì thế này, sao cậu lại bất ngờ như vậy? Đáng nghi quá nha, tôi đã quá sơ suất khi mải mê suy nghĩ mấy thứ lung tung rồi. Kim U, Jin nghi ngờ quan sát phản ứng kỳ lạ của tôi. Min Ahat, Jin và Park Jeon, họ trông như sắp phát rồ lên rồi vậy. Ehem, đừng đa nghi vậy, không phải thế đâu, vì xấu hổ tôi ho ra một tiếng không chú ý rồi nhìn ra chỗ khác. Giọng của một phóng viên sôi nổi tràn ngập khắp không gian nơi căn phòng đã im lặng đến lạ thường. Thật là một công hội được nhiều ái mộ. Cho đến hiện tại vẫn còn một vài hội vẫn chưa đến. Còn 30 phút nữa là buộc họp bắt đầu rồi. Tôi cầm cốc nước lên để tránh ba cặp mắt đang dán chặt vào mình. Tôi dốc thật nhiều nước vào miệng và cố nuốt nó xuống. Công hội Requiem đã đến. Kia, Cheonsa, Pieon, tránh ra nào. Trưởng hội Cheonsa, Pieon ơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy nhìn về hướng này một lần đi ạ. Anh ngầu quá, Oppa ơi. Cheonsa, Pieon, thiên thần trắng ngà, tình yêu của tôi, Cheonsa, Pieon, phụt, khục khục, hước, trước bản tin bất ngờ về Cheonsa, Pieon, tôi ho ra một nửa lượng nước tôi mà đã uống trong cái cốc đang cầm trên tay như thể tôi đang nôn ra máu vậy. Khụ khụ, hự, cậu có sao không y, con, SC, má nó, làm sao thế, ha ha ha ha ha ha, tôi ho kinh dị đến nỗi chảy cả nước mắt. Min Ahat, Jin và Kim U, Jin không ngừng vỗ nhẹ vào lưng tôi trong khi Park Jeon. Họ thì ôm bụng cười như sắp tắt thở. Wow, trưởng hội Cheonsa, Pieon quả là được hâm mộ ngoài sức tưởng tượng luôn. Thật khiến tôi ngạc nhiên mỗi khi nhìn thấy nó mà. Kia, Cheonsa, Pieon, nhìn qua đây đi ạ. SNGS, anh ấy đẹp trai quá đi. Cheonsa, Pieon, Cheonsa, Pieon, trưởng hội Cheonsa, Pieon đang gửi lời chào đến những người hâm mộ này. Thật ngọt ngào làm sao, tôi có thể hiểu tại sao anh ấy lại có rất nhiều fan đến vậy. Nhảm xiết, ngọt ngào cái quần què gì vậy, Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười chói lóa của Cheon-sa, Yeon khi hắn đang cúi đầu là một điều quá khó khăn với tôi. Hắn chỉ là đang trong một buổi họp thôi mà, làm cái này thì có ích gì chứ? Hề hước quá đấy, với cảm xúc lẫn lộn tôi hỏi, có phải hội trưởng Cheon-sa, Yeon nổi tiếng hơn HT? Heon không vậy, gì cơ, đương nhiên là vậy rồi. Tại sao có thể như vậy được? Tôi không thể cãi lý với Min Ahat, Jin, thế nên tôi chỉ có thể tha trách trong lòng. Ngay cả khi thành viên của hội Roheon và hội trưởng đều là hạng SS, nhưng sự chênh lệch về tầm ảnh hưởng vẫn là quá lớn. Không dễ gì có được vị trí đứng đầu là công hội số 1 Hàn Quốc đâu. Park Jeon, ho cười hả hê nói khi đang mở một chai nước, hội trưởng được chào đón ở cả trong và ngoài nước. Mạng lưới của anh ta đủ rộng để bắt tay với tất cả những người xếp hạng SS trên toàn thế giới. Anh cũng biết nhiều thật đấy, vì tôi đã quen anh ta từ rất lâu rồi mà. Min Ahat, Jin lên tiếng khi đang nghe những lời nói của anh ta. Có tin đồn rằng anh là thành viên đầu đời của hội Requiem. Vậy ra, đó là sự thật. Park Jeon, ho gật đầu, bây giờ, trong nhiều phương diện hội cũng đã ổn định được rồi, nhưng vào thời kỳ mới bắt đầu, mọi thứ vô cùng bấp bênh. Khi đó, hội trưởng vẫn còn rất trẻ, một vị trưởng hội trẻ tuổi, tôi không thể nào tưởng tượng nổi. Tôi lặng lẽ đồng tình với lời nói của Min Ahat, Jin, một Cheon-sa, Yeon non trẻ miệng còn hôi sữa ư, cái đó không phù hợp với hắn ta. Nhìn lại bây giờ đó cũng là điều dễ hiểu cả thôi. Anh ta đã từng là người rất nhạy cảm, nhưng vì luôn phải tranh giành từng thứ một trong khi tự mình nuôi cả một hội nên tính tình anh ta cũng dần biến chất theo thời gian. Tôi chớp mắt chậm chậm ngả người xuống ghế. Hắn ta tự mình nuôi cả hội sao? Cũng thú vị đấy vì quá khứ của Cheon-sa. Yeon không hề được nhắc đến trong cuốn tiểu thuyết. Tôi đã không ngờ lại nhận được một thông tin quý giá như này từ mà Park Jeon. Ho cơ đấy, thật là một thu hoạch ngoài mong đợi. Vẻ ngoài của hắn trông như một thiếu gia trong một gia đình tài phiệt vậy mà. Tôi gõ ngón tay vào tay vịn chiếc ghế liếc nhìn Park Jeon. Ho, chà, dù anh ta có quá khứ ra làm sao, thì tôi bây giờ hoàn toàn hài lòng với nó vì anh ta là một ông sếp trả lương cho nhân viên rất hậu hĩnh. Đó là điều quan trọng nhất ha. Nhìn cách anh ta thay đổi chủ đề kìa, có vẻ anh ta không có ý muốn kể thêm về quá khứ của Cheon-sa. Yeon, tôi rời mắt khỏi Park Jeon. Ho, người đang nói chuyện với Min Ahat, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Jin và nhìn vào màn hình TV. Có vẻ như chương trình đã kết thúc rồi nên giờ nó đang phát sóng mấy quảng cáo đồ uống. Cảm ơn cậu, nó thật sự rất là vui. Min Ahat, Jin nhìn tôi cười rạng rỡ. Ha ha, tôi cũng vậy, tôi trả lời với một tiếng cười giả tạo. Lần sau chúng ta hãy lại cùng đến chơi tiếp nhé. Với U, Jin, SC và đội trưởng nữa. Không, nó có hơi. Tôi đồng ý, tôi rất mong chờ đấy. Nếu tôi cứ thế để mọi chuyện đi xa hơn nữa, họ chắc chắn sẽ kiếm một ngày nào đó vào lần tới mất thế nên tôi vội vàng đẩy lưng Min Ahat. Jin, vâng, vâng, cứ thế đi, Min Ahat. Jin, SC, cô cần bắt xe buýt mà nhỉ. Ehehat, tôi không muốn đi đâu. Hay là tôi hủy buổi hẹn nhỉ. Tôi nghe nói họ là những người bạn mà cô đã lâu rồi chưa gặp mà. Cô không làm vậy được đâu. Chúc vui vẻ nhé, Min Ahat. Jin có một tính cách hòa đồng thân thiện với mọi người nên cô có vô số buổi hẹn trong kỳ nghỉ của mình. Cô ấy nói rằng cô đã hủy một vài buổi trong số chúng để dành cả ngày với tôi và Kim U. Jin, nhưng tôi chỉ muốn nói với cô ấy rằng lần sau cô không cần phải làm như vậy. Hẹn gặp lại sau kỳ nghỉ nhé. Min Ahat, Jin rời khỏi phòng nhẹ nhàng vẫy tay lại. Tôi thở dài đóng cửa lại và chuyển tầm mắt sang Park Jeon. Ho, người đang đứng sau lưng tôi. Anh còn không đi, tôi rảnh mà. Tôi nhớ lại lời giải thích của Min Ahat, Jin rằng lịch trình của cục tác chiến đặc biệt không kín mít như mấy bộ phận khác. Chết tiệt, tôi muốn nghỉ ngơi, tôi sẽ gặp anh sau thế nên hãy kiếm một ngày khác đi. Hừ, Park Jeon, ho nhướng mày như thể anh ta bất ngờ trước lời nói của tôi. Được gặp cậu là niềm vinh hạnh của tôi. Cái gì cơ, cậu sẽ đi gặp hắn ta vào lần sau. Tại sao vậy, Kim U, Jin đang nằm trên ghế sofa nghịch điện thoại, ngay lập tức chạy đến trong sự ngạc nhiên. Đúng đó, tôi tò mò đấy, sao đột nhiên lại đổi ý vậy? Đấy là, tất nhiên lý do là tìm hiểu về quá khứ của Cheon-sa. Yeon rồi, ôi cái lương tâm của tôi nó quá đau đớn để có thể nói ra sự thật này. Nó có thể làm tổn thương tấm lòng của Park Jeon, ho và tôi sẽ lỡ mất cơ hội này. Sau khi suy nghĩ về nó, tôi đã nghĩ ra câu trả lời đơn giản nhất. Tôi có hứng thú thôi. Đấy không hẳn là nói dối. Sự thật là tôi có để ý đến nó thật. Hứng thú à, cái gì? Cậu có hứng thú thật á, Kim U? Jin kéo mạnh lấy cánh tay tôi. tên này bị cái vẹo gì thế? Kim U, Jin liên tục kích ứng rồi sừng cổ lên, nhưng lúc này đây buổi gặp mặt với Park Ji-on. Ho còn quan trọng hơn. Trước khi Park Ji-on, Ho lại định phun ra mấy thứ làm nhảm khác, tôi vội nói thêm. Tôi sẽ quyết định ngày chúng ta gặp nhau. Chà, tốt thôi, Park Gan, Ho gật đầu, đối với một người đến phòng với bữa trưa đóng hộp thì đây là một phản ứng khá dễ hiểu. Vậy thì hẹn gặp lại lần sau. Park Ji-on, Ho đã đạt được mục đích của mình liền lập tức rời khỏi phòng. Kim U, Jin nhìn chằm chằm vào Park Ji-on, Ho gay gắt hơn bao giờ hết, bắt đầu càu nhàu ngay khi cánh cửa đóng lại. Sao cậu lại đi gặp hắn ta? Cậu định làm gì cùng với hắn? Tôi cũng sẽ đi, tại sao cậu cũng đi vậy? Để giám sát cậu, hề hước quá đấy, cậu làm gì nhận được lệnh nào đâu? Kim U, Jin bối rối trước lời nói của tôi và mím chặt môi. Tôi chỉ nói đại gia thôi, nhưng có vẻ tôi đã đoán đúng ha. Phải rồi, Cheon Sa, Yeon không có ngu và tôi cũng không đời nào để yên cho Kim U. Jin bám theo tôi, nó sẽ chỉ càng thêm phiền phức hơn thôi. Có khả năng hắn ta sẽ gửi một người khác đến chứ không phải Kim U. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jin, đâu có dễ gì mò ra được mục đích của hắn vì hắn là thứ luôn luôn cảnh giác mà. Ha, Kim U, Jin, dù tôi có vò đầu nghĩ thế nào, tôi cũng không thể tìm ra câu trả lời chính xác. Tôi lên tiếng gọi Kim U. Jin, cậu ấy quay lại nhìn tôi. Được rồi, đi uống cà phê thôi. Cà phê, nếu cậu ta vẫn tiếp tục cắm rễ ở đây, tôi sẽ cho cậu thấy việc chạy vặt là như thế nào. Cậu đã được cung cấp một bữa ăn và nơi để ở thế nên giờ đến lúc đi trả tiền cho nó rồi. Đúng rồi, có một quán cà phê bên kia đường đấy. Cậu định uống gì? Vanilla latte với đá, trong khi trả lời tôi đột nhiên thấy thứ gì đó trên áo phông của mình. Đó là một vết chàm sẫm màu không thấy rõ lắm nhưng cứ mặc thế này thì khó chịu sao sao ấy. Với cái tính đấy của cậu thì đồ ngọt không có hợp đâu. Ua, hừ, ngay lập tức tôi bắt chéo tay để cởi chiếc áo phông của mình khi Kim U. Jin đang càu nhàu và đi lấy ví của cậu ta, nhìn thấy tôi và hét toáng lên. Nó lớn đến mức hai cái lông mày tôi bắt tay nhau được luôn đấy. C, cái gì vậy? T, tại sao cậu lại? Cởi áo cậu, nói cái qué gì vậy? Có điên không thế? Đi mua cà phê đi chứ. Ha, mẹ nó, chết tiệt, tim của tôi, a hát, tôi nói đi đi cơ mà. Kim U, Jin ôm lấy ngực mình khi lào bào những câu chửi thề. Lúc đấy tôi định nói thêm gì đó cơ mà. Tôi tặc lưỡi nhìn Kim U, Jin rời khỏi phòng với tốc độ ánh sáng. Giờ thì yên tĩnh hơn rồi. Tôi mở kiện hàng lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng và nhìn quanh căn phòng đã chìm trong vẻ tĩnh lặng một cách hài lòng. Là do tôi cảm thấy thoải mái khi ở một mình thôi. Hừm, một tiếng khi nâng tấm nệm giường lên bằng năng lực của mình. May thay, những món đồ mà tôi giấu trước khi vào cổng vẫn còn đó. Tôi ngay lập tức mở nó lên và nhấn nút gọi. Tôi tự hỏi bây giờ anh ta vẫn chưa thể nghe máy được chăng? Thời gian bắt đầu buổi họp được tổ chức tại trụ sở quản lý công hội là 3 giờ trước đó. Nếu buổi họp vẫn đang diễn ra, rất có thể nó vẫn chưa kết thúc. Khi tôi đang nghĩ xem khi nào nên gọi lại thì tôi nghe thấy tiếng cạch vang lên bên tai. HT, Heon, SC, nói những gì cần nói. Giọng anh ta dứt khoát và lạnh lùng, đủ để tôi có thể cảm nhận được vẻ khó chịu của anh ta ngay cả đang nói qua điện thoại. Môi tôi cong lên thành một nụ cười rồi nói. Dành chút thời gian cho buổi hẹn nào. Cách chương.